Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan đeo bình dưỡng khí, nhìn cô một cái, hai người một tiếng nhảy xuống nước. Trên mặt nước gợn lên một vòng sóng, Từ Chu đứng trên mặt hồ đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi thừa. Vừa xuống nước, Trầm Tranh đã thấy trên người hình chiếu của mình bốc lên một vòng khói mũi tròn tròn biểu thị. Chóng mặt, hả? Chuyện gì thế này? Nhìn những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mình, Trầm Tranh có chút sốt ruột, nhưng cô điều khiển cần điều khiển, lại phát hiện hình chiếu có chút không nghe lời mà lắc lư sang trái sang phải, cứ như là say rượu vậy. May mà Lệ Vi Lan kịp thời phát hiện ra sự bất thường của cô, lập tức kéo cô lên. Dưới nước không thể nói chuyện, trên đầu hình chiếu của Trầm Tranh liên tục hiện lên những dấu chấm hỏi, màn hình rung lắc. Lúc này Trầm Tranh mơ hồ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ như tiếng RNR. Khi truyền ra từ tai nghe của cô, khiến cô ngay cả ngoài đời thực cũng thấy chóng mặt, có thể thấy sức xuyên thấu mạnh mẽ đến mức nào. TBC cái gì thế này? Một lúc sau, cô thấy ở trung tâm tối nhất của hồ, một bong bóng nhỏ từ từ trôi lên. Trên đó có dòng chữ, tại sao lại đuổi theo cá, kèm theo một biểu tượng mặt khóc, quái vật trong hồ mà cũng biết nói à. Chỉ có Trầm Tranh nhìn thấy lời nói của con quái vật trong hồ. Trầm Tranh cố gắng muốn đối thoại với nó, nhưng sau khi nó than vãn xong câu này, nó liên tục làm mặt. Khóc khóc khóc, chỉ có thể thấy trên màn hình liên tục xuất hiện những bong bóng nhỏ, nhưng dường như hoàn toàn không nhận được phản hồi của Trầm Tranh. Hơn nữa màn hình rung lắc ngày càng dữ dội, lắc qua lắc lại khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng Trầm Tranh đành phải buông điện thoại, đi vào phòng khách rót một cốc nước. Định uống cốc nước để bình tĩnh lại. Lệ Vi Lan cũng cảm nhận được cảm giác rung lắc nhẹ từ dưới nước sâu truyền đến. Sóng nước rung động, bong bóng từ dưới đáy hình thành rồi phun lên, sức mạnh của nước đẩy anh và Trầm Tranh lên, như thể toàn bộ sức mạnh của hồ đang đẩy lùi cả hai người. Không đúng, không phải nước hồ đẩy lùi, sức mạnh này giống như có vật thể khổng lồ nào đó ẩn núp dưới đáy hồ, khuấy động sóng nước, muốn nhanh chóng đẩy họ rời đi. Cô mơ màng không nhúc nhích, Lệ Vi Lan trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức nghiến răng, đưa cơ thể cô vào không gian của mình, tự mình lặn xuống nơi sâu nhất. Có lẽ cảm nhận được anh đến gần, con quái vật ở nơi sâu nhất dưới đáy hồ phát ra tiếng gầm. Tiếp đó dòng nước lại chuyển động, một dòng nước mạnh mẽ ập đến về phía anh. Dưới nước, khả năng tàng hình của con quái vật lại càng được tăng cường. Đêm qua dưới ánh trăng, Lệ Vi Lan chỉ có thể nhìn thấy cơ thể nó dường như chứa đầy một loại chất lỏng giống như chất nhờn trong suốt. Hôm nay xúc tu của nó theo dòng nước quét mạnh, Lệ Vi Lan chỉ đến khi cảm nhận được dòng nước ngầm cuộn trào, theo dòng nước đến gần mới cảm nhận được xúc tu khổng lồ ẩn trong dòng nước. Anh né người nhưng chỉ kịp tránh được đòn tấn công trực diện, N, G, Ự, C bị dòng nước quét qua như thể bị xe cán qua vậy, dù chỉ bị một cái đuôi quét trúng, cũng đã đẩy anh ra một đoạn. Đồng thời vị trí bị quét phải ở N, G, Ự, C cũng bị đau nhói. Anh ôm N, G, Ự, C đau đến nghẹt thở. Cách chương.